Đặc công Tà Phi, chương 332-2, trừng phạt, góc truyện audio.com, hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ với tiếng kêu thê thảm của Nam Cung Liệt. Lòng bàn tay Đại Bảo Bảo chợt nâng lên, lấy một dây ruột dài dính máu giống như một con rắn máu dài nhỏ từ sâu trong khe da cuộn lại ở giữa bụng Nam Cung Liệt. Liếc nhìn kiệt tác của Đại Bảo Bảo, Tam Bảo Bảo đưa tay chống nạnh, ngẩng đầu im lặng hỏi ông trời. Đai en đi ra en eo e quy u i do en rốt cuộc ai ngực khiến người ta buồn nôn, khiến người ta ghê tởm vậy. Về phần đối diện, thấy được kiệt tác của Đại Bảo Bảo, ba người Vô Ngân, Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong ngổn ngang trong gió, mỗi người tìm một gốc cây liễu. Tay vịn lên thân cây liễu, ba người Vô Ngân, Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong đồng thời khom lưng, vùi đầu nôn hẹ hẹ hẹ ra. Thấy được kiệt tác công phu của Đại Bảo Bảo, phu thê thượng quan Ngưng Nguyệt Thiên Cơ lão nhân ôm Nhị Bảo Bảo, mặc dù không vùi đầu nôn ọe, nhưng khóe miệng ba người bọn họ gần như sắp co giật tới lỗ tai rồi. Người bình tĩnh nhất tất nhiên là Tiểu Bảo Bảo đang ngồi trên tảng đá màu trắng rồi. Cách gió nhìn cảnh máu tanh ở nơi xa, ánh mắt Tiểu Bảo Bảo vẫn lạnh lẽo như băng, keo kiệt đến nỗi không muốn lộ chút sắc mặt nào. Liệt Liệt quá ồn rồi, còn ồn hơn tiếng gà trống gáy nữa. Đôi mắt sáng vẫn nhắm thật chặt, đôi môi hồng mềm mại lại khẽ mở, sau khi Nhị Bảo Bảo nhỏ giọng lầm bầm một câu, lại thi triển thuật thôi miên một lần nữa. Liệt Liệt à, người của ngươi có thể tỉnh, miệng và đầu lưỡi của ngươi vẫn nên tiếp tục ngủ đi. Nam Cung Liệt bị ngược đau đến chết đi sống lại, tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền vào trong lỗ tai Nhị Bảo Bảo, Dayang Dan Lik Qua Wi Don lại biến thành tiếng ầm ĩ quấy dày giấc ngủ của nó. Lần này, không những đám người Vô Ngân, hoàn toàn ngổn ngang trong gió đến cực hạn, ngay cả làn gió sớm từ từ sao động, cũng hoàn toàn ngổn ngang trong đám người đến cực hạn. Đối diện, bị Nhị Bảo Bảo thi triển thuật thôi miên, Nam Cung Liệt mở miệng thật lớn, cho dù cũng không thể phát ra tiếng kêu thảm thiết được nữa rồi. Nhưng, ngũ quan vặn vẹo đến biến hình, ánh mắt hắn lộ ra vẻ muốn sống không được, muốn chết không xong, đủ để chứng minh hắn đau đến tình trạng thế nào. Mắt chớp chớp đầy ý cười, không muốn thành toàn để Nam Cung Liệt chết. Ngược lại, đối với vẻ mặt đau đớn muốn chết cũng không được của Nam Cung Liệt, Đại Bảo Bảo cảm thấy vô cùng hưởng thụ, nghiêng đầu thưởng thức một hồi thật lâu. Lúc này mới vung nhẹ hai tay, khiến hai luồng ánh sáng như lửa đốt tim, để dây ruột giống như con rắn máu co giúp đưa vào trong bụng Nam Cung Liệt. Đứng lên, đầu ngón tay khảy nhẹ, Đại Bảo Bảo lấy cây quạt cắm trong cổ áo ra tiếp tục đong đưa, vẻ mặt đầy ý cười ấm áp như ánh mặt trời hỏi. Tam đệ, học được chưa? Tam Bảo Bảo liếc mắt xem thường, tức giận hỏi ngược lại. Gia, Nos, Quỳ Ido NN huynh cảm thấy cách ngược như thế rất khiến người khác vui tai vui mắt sao? So với cách ngược tàn nhẫn của đệ, chẳng lẽ cách ngược dịu dàng của ta còn chưa đủ khiến người ta vui tai vui mắt sao? Đệ xem thử này, ngón trỏ trái chỉ về phía mặt đất lại chỉ cái bụng của Nam Cung Liệt đã dùng ánh sáng của thần ngọc chữa trị khâu lại thật tốt. Đại Bảo Bảo cười nháy mắt nhếch miệng nói. Sau khi đệ ngược xong, đoạn cánh tay ngón tay cụt rơi đầy đất, sau khi ta ngược xong, lại ruột về trong bụng khiến người ta vốn không thể nhìn ta đã từng ngược hắn. Cách ngược, góc truyện audio.com, dịu dàng đến khiến người ta vui tai vui mắt, đại ca của hắn bị mù mắt sao, không nhìn thấy tất cả ba người Vô Ngân thúc thúc đều đang vịn thân cây liễu, gần như nôn mửa cả ruột gan ra rồi sao. Khóe miệng Tam Bảo Bảo co giật mãnh liệt lấy lại lời Đại Bảo Bảo phê bình nó biến thái trước khi ngược trả lại cho Đại Bảo Bảo. Mặc dù huynh là đại ca của đệ, nhưng đệ vẫn nhịn không được phải nói, huynh mới biến thái, điên nên điên. Lơ kít on biến thái khiến người ta không còn gì để nói. Dứt lời Tam Bảo Bảo giơ lòng bàn tay lên, từng tia sáng bay cuộn ra, giống như băm giam cần, băm hai chân Nam Cung Liệt thành từng đoạn. A còng email protected, hai đứa nhỏ này biến thái như nhau. Đóng ngoặc đơn, đối diện, ba người Vô Ngân vừa mới nôn xong, kết quả, lại bị hành động băm chân như băm đồ ăn của Tam Bảo Bảo, vùi đầu nôn ọe lần nữa. Ba người vừa há mồm nôn, trong lòng lại lẩm bẩm. Chớ có đánh võ mồm, phê bình lẫn nhau nữa. Để chúng ta nói này, hai huynh đệ các con đều biến thái. Không nhìn ba vị thúc thúc vịn cây nôn mửa, Đại Bảo Bảo nghiêng đầu cười nhìn sắc mặt Tiểu Bảo Bảo lạnh lùng ngồi trên tảng đá màu trắng. Tiểu muội, đối với Nam Cung Liệt ác ý phá hủy nguồn suối, khiến bốn huynh muội và nương thân yêu thiếu chút nữa có thể sống đến 20 tuổi cùng với. Đôi mắt trong trẻo chớp chớp cười, Đại Bảo quạt đong đưa cây quạt nói. Phách lối uy hiếp nương thân yêu, Dien De Caden, Lê Y Quy Don không phải muốn nghiền nát thân thể thái ngoại công thì cũng định bóp chết Ly Bá Bá và ngoại công, chẳng lẽ muội không muốn bày tỏ gì sao? Ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Đại Bảo Bảo, Tiểu Bảo Bảo đứng lên từ trên tảng đá, hai chân chợt điểm nhẹ trong nháy mắt đã tới bên cạnh Nam Cung Liệt. Dung nhan xinh đẹp xuất trần, giống như tiểu tiên tử trên thiên cung lầm lỡ xuống nhân gian.